Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, ta chi tệ thảo ngươi chi chân bảo. Người cũng là luyện đan sư. Nhan Nguyên ngoài ý muốn quay đầu hỏi. Tần Phấn gãi đầu một cái nói đến. Sẽ chỉ một chút luyện đan thuật. Nhiều nhất luyện chế đến hai phẩm đan dược. Hai phẩm, Nhan Nguyên nghe vậy có chút thất vọng. Hai phẩm luyện đan sư tại Nhan Thành bên trong tính không lên cái gì hy hữu nhân tài. Lúc đầu coi là Tần Phấn có lẽ sẽ là cái gì niên kỷ nhẹ nhàng thiên tài luyện đan sư. Nhưng Nhan Nguyên cho rằng vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Trên thế giới làm sao lại có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Nhưng cân nhắc đến bây giờ Trấn Yêu Ti nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Tần Phấn hẳn là cũng có thể phái trên công dụng. Ở một bên Nhan Thanh Hàn nói ra. Biểu bá, sư huynh đan dược 10 phần hữu hiệu, lập tức nhất định có thể vì Trấn Yêu Ti sử dụng. Nhan Nguyên mặc dù cho thấy trên không nói gì thêm, trên thực tế đối chất nữ chẳng thèm ngó tới. Liền tứ phẩm luyện đan sư đều thường trú tại Trấn Yêu Ti. Chỉ là một cái hai phẩm lại có thể thế nào? Chẳng lẽ là đi ra ngoài quá lâu quên đi nhà mình thế lực bao nhiêu lớn sao? Lời tuy như thế, Nhan Nguyên vẫn là hướng hai người giải thích một cái bây giờ tình trạng. Cùng các ngươi hiểu rõ tình huống đại khái. Bởi vì linh thú triều nguyên nhân Trấn Yêu Ti nội thương viên tương đối nhiều. Thuận Nhan Nguyên Tần, Phấn quay đầu nhìn quanh chu vi. Phàm là tầm mắt đi tới trên người mọi người đều to to nhỏ nhỏ băng bó mấy chỗ vết thương. Những này vẫn là vết thương nhẹ viên. Người bị trọng thương đa số đều tập trung lại từ y sư tiến hành chiếu cố. Cũng là nhóm chúng ta làm hạ nhân tay cực kỳ thiếu ảnh thu nhỏ. Cũng không biết lần này bên trong, dãy núi linh thú làm sao lại trở nên như thế táo bạo. Liền liền thực lực cũng so dĩ vãng mạnh lên rất nhiều. Cứ việc nhóm chúng ta lập tức miễn cưỡng ngừng lại linh thú nhóm thế công. Thế nhưng là Nhan Lâm cứng rắn muốn khôi phục mỏ công việc nguy hiểm hệ số rất lớn a. Nhan Nguyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng khí thô. Tần Phấn như cũ có chút không hiểu. Nếu có linh thú triều tồn tại, kia Nhan Thành phát triển nhất định sẽ nhận rất lớn trở ngại. Cũng sẽ không có như thế phồn hoa tràng cảnh. Nhan Thanh Hàn nhìn ra sư huynh nghi hoặc nói đến. Sư huynh, linh thú triều số lần so ngươi trong tưởng tượng muốn thấp rất nhiều. Bình thường mấy chục năm mới có một lần. Cùng lần trước linh thú triều cách xa nhau cũng mới 10 năm khoảng chừng. Lần này hẳn là đột phát tình huống thuộc về ngoài ý muốn. Mà lại linh thú triều cũng sẽ không kinh động bên trong dãy núi cao giai linh thú. Bình thường tới nói Trấn Yêu Ti cũng đủ để xử lý các loại đột phát tình huống. Thậm chí sẽ có thợ săn chuyên môn thừa dịp linh thú triều đến săn giết linh thú. Đây cũng là Nhan Thành đặc thù ngày lễ một trong. Nhan Nguyên xen vào nói. Lý tưởng phía dưới là như thế này. Nhưng lần này chuyện xảy ra kỳ quặc. Liền sợ trong đó có người cản trở. Vì thế Nhan Lâm còn tìm tương đương chứ danh linh thú học giả xâm nhập linh thú sơn mạch tiến hành. Điều tra, ta còn đặc biệt phái một số cao thủ hộ vệ. Nhan Nguyên ngữ khí dừng lại. Tần Phấn trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường. Nhưng là cự ly bọn hắn mất đi liên lạc cũng có một tuần lễ tả hữu. Sợ là giữ nhiều lành ít. Cho nên ta nói, Nhan Lâm quyết định cưỡng ép phái người đi khôi phục mỏ là 10 phần nguy hiểm sự tình. Nếu như gặp bất trắc kia mệnh liền toàn ném vào. Tần Phấn nuốt xuống một ngụm nước miếng nói đến. Hẳn là ta nhận mời cái kia đội ngũ a. Nhan Thanh Hàn nhẹ gật đầu, ta cũng sẽ cùng sư huynh ngươi cùng một chỗ tiến vào linh thú. Sơn mạch, Nhan Nguyên nghe xong 10 phần giật mình nhìn xem tiểu sư muội nói đến. Thật hay giả, cha ngươi sẽ để cho ngươi tham gia nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Vẫn là nói là ngươi cưỡng ép muốn tham gia. Nhan Thanh Hàn nhắm lại mở mắt. Biểu lộ không có chút nào biến hóa. Vô luận ta có gì loại lý do, ta đầu tiên là Nhan gia người. Phụ thân ta cũng đã nói huyền tinh mỏ đối với Nhan gia thậm chí Nhan Thành đều có vô cùng trọng yếu. Ý nghĩa, ta không thể lâm trận bỏ chạy. Phụ thân cũng liên tục xác nhận qua ý nguyện của ta. Nhan Thanh Hàn, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi phun ra. Thái độ của nàng không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn. Tần Phấn tán đồng nhẹ gật đầu. Đây mới là thiếu niên anh tài. Nhìn xem tiểu sư muội cái này tư tưởng giác ngộ. Không hổ là Nhan Thành chủ chi nữ. Tương lai Nhan ra người cầm lái. Cùng cái nào đó sẽ chỉ lung tung hoa gia tộc tiền tài đại thiếu khác biệt. Nghĩ đến cái này Tần Phấn không khỏi thăm dò gấp trong túi tấm thẻ. Chương này thật mỏng, tấm thẻ vẫn là từ bại gia đại thiếu trong tay lấy ra. Đã như vậy, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Cha ngươi đều đồng ý. Ta còn có thể làm sao đây? Nhan Uyên nhún vai, nhìn về phía đang bị người hầu chăm sóc lấy Điền Khải Minh nói đến. Giữa người và người không thể so sánh nổi a, có người vì tương lai phấn đấu. Có người còn tại làm đấu tranh nội bộ. Hơn nữa còn lãng phí ta quý giá 2 viên đan dược. Nhìn thấy Điền Khải Minh tốc độ khôi phục nhanh như vậy, liền y sư cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhan Uyên càng là có chút đau lòng. Đây đều là ăn một viên liền thiếu đi một viên. Dưới mắt Trấn Yêu Ti trọng thương bệnh hoạn nhiều như vậy. Hắn còn phải suy nghĩ một chút phục dụng đan dược người ứng cử. Dù sao cũng không thể tất cả mọi người có thể dùng đến khôi phục hiệu quả cực giai đan dược. Vừa nghĩ tới mỗi người đều là trải qua hắn huấn luyện đề bạt ra tinh anh. Mà 2 viên đan dược tối thiểu lại có thể để cho 2 người khôi phục. Lại bị cái này tiểu tử cho lãng phí. Nhan Uyên cảm thấy một trận nổi giận. Hắn cũng mặc kệ hiện tại còn mơ mơ màng màng Điền Khải Minh có gì phản ứng. Đối người hầu nói đến. Người mau đem Điền gia lão nhị từ nơi này mang đi. Lập tức Trấn Yêu Ti còn muốn dùng nơi này. Là, Điền Khải Minh bị gầy yếu người hầu cưỡng ép kháng lên. Một cái không có đứng vững cũng bộ mặt chạm đất đập xuống. Lập tức phát ra vang dội tiếng kêu thảm thiết. Người hầu vừa nói xin lỗi một bên lại lần nữa đem nó đỡ dậy chật vật hướng ra phía ngoài kéo đi. Nhìn thấy Điền Khải Minh ly khai. Nhan Uyên nói đến, hôm nay thời điểm cũng không sớm. Các ngươi từ Thượng Kiếm Tông gấp trở về một đường cũng rất vất vả. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Vì mấy ngày sau nhiệm vụ làm đủ chuẩn bị. Ta nghĩ Nhan Lâm cũng đã chuẩn bị xong danh sách. Nhớ lấy linh thú sơn mạch nội bộ nguy cơ trùng. Trùng, nhất định phải xem chừng lại xem chừng. Nhan Uyên cũng vỗ vỗ Tần Phấn bả vai nói đến. Người cũng không cần lo lắng Điền gia trả thù. Hết thảy đều tại ta Nhan Uyên chứng kiến tình huống dưới tiến hành. Huống chi còn có Thanh Hàn thấy được toàn bộ hành trình. Nhan gia sẽ là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nhan Uyên lời nói để Tần Phấn cảm giác được thoáng có. Chút ấm lòng. Trước mặt đại thúc đối các loại tình huống cân nhắc tương đương tường tận. Còn sớm liệu đến mình sẽ đem Điền Khải Minh đánh như thế đầu heo. Khó trách muốn đem sân bãi an bài tại Trấn Yêu Ti bên trong. Nghĩ đến cái này Tần Phấn vẫn cảm thấy mình nên ra thêm chút sức. Kia, ta đan dược đây. À kia không có việc gì. Lập tức Trấn Yêu Ti tình huống đã khá nhiều. Vết thương nhẹ viên vấn đề không có khẩn cấp như vậy. Chủ yếu vẫn là người bị trọng thương nhóm tương đối nghiêm trọng. Bất quá có trên đấu giá hội mua. Hàng đan dược. Cũng có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nhan Uyên khoát tay áo. Cho rằng 2 phẩm luyện đan sư không được cái tác dụng gì. Tần Phấn có thể làm. Trấn Yêu Ti bên trong người đều có thể làm. Vẫn là đến nhìn xem 2 loại đan dược a. Nhan Uyên dùng nhìn bảo bối nhãn thần nhìn xem đặt ở trong ngực vài bình đan dược. Tần Phấn rơi vào trầm mặc. Việc đã đến nước này hắn hoàn toàn nói không nên lời. Nhan Uyên xem như chân bảo đan dược là mình luyện chế, cũng là không phải là bởi vì cái khác nguyên nhân. Đơn thuần chính là giá cả thật sự là đặt hơi cao một chút. Đem nhiệt tâm như vậy ruột Nhan Uyên cho làm kẻ xui xẻo hung hăng làm thịt một đao. Cũng là Tần Phấn đang đấu giá trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.